Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 482, chương 483, Tổ Kiến. Cố sự không dài, giảng thuật chính là một tên từng tại thượng cổ trước đó thời đại. Quát Tháo Phong Vân, đứng ở sinh linh đỉnh phong tồn tại cố sự, đối năm đó cỡ nào thần dũng vô địch, đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Thế nhưng là nhất triều gặp phải đông đảo chí cường giả ám sát. Dù là cuối cùng chạy trốn ra ngoài, cũng bởi vì trọng thương mà vẫn lạc. Thế gian có luân hồi, hắn nói sẽ đi luân hồi, đến lúc đó lại trở về, một lần nữa để thế nhân nhớ lại, chính mình năm đó bao phủ trong lòng bọn họ bóng mờ. Nơi này đúng là xuất khẩu, vũ trụ bị đánh xuyên về sau. Sáng tạo một chỗ không gian là khởi nguồn của sự sống, hỗn độn bắt đầu một chỗ vong linh đỉnh khu vực, cho nên nói người kia là ta. Tần Thư bỗng nhiên cảm giác mình thân phận tới quá lớn, lập tức thì biến thành siêu cấp đại năng, khó có thể tiếp thụ qua tới. Không sai mà đối phương tiếp xuống một câu trực tiếp để hắn im lặng. Không phải ngươi, thanh niên chậm rãi mở miệng, một câu nói kia không đơn thuần là Tần Thư sửng sốt, thì liền lão giả biến thành thanh niên, tử sắc thú nhỏ cũng theo đó ngơ ngẩn. Trên người ngươi tuy nhiên có khí tức của hắn, nhưng không là cùng một người. Hắn cáo chi, Tần Thư trên thân tuy nhiên không biết nguyên nhân gì, lây dính người kia từng tia từng sợi khí tức vô cùng nhạt. Cũng không phải là mùi vị, không phải thời gian có thể làm hao mòn rơi, khí tức kia không rõ ràng, thật là thực tồn tại. Hắn hoài nghi là Tần Thư tiếp xúc qua hắn muốn chờ đợi cái vị kia, mới sẽ như thế. Hắn, ở đâu? Thanh niên mắt lộ ra thần mang, nhìn chằm chằm Tần Thư, nhìn như bình tĩnh, có thể bức thiết muốn biết rõ đáp án. Cái nào? Ta cũng không biết. Tần Thư im lặng. May ra vừa mới không có đứng ra biểu lộ chính mình là bọn họ muốn chờ người kia, không phải vậy nhưng là lúng túng, đồng thời cũng nghi hoặc chính mình chỗ trải qua, thấy qua người bên trong có ai phù hợp cái thân phận này. Đằng đẵng nhân sinh, thấy qua sinh linh chủng tộc sao mà nhiều, nếu là từng cái suy nghĩ, chẳng phải là muốn nghĩ đến đầu bạo, mỗi một cái luân hồi lấy New York giữ lại trước kia bộ dáng, hắn là dáng vẻ như vậy, nếu như ngươi gặp qua, khẳng định sẽ biết. Thanh niên đang khi nói chuyện, nhấc tay khẽ vẫy, vẽ phác thảo ra một người bóng người. Bóng người ngũ quan có chút mơ hồ, dù sao đi qua thời gian quá dài, dù là người thân nhất, muốn nhớ lại bộ dáng, cũng vô cùng khó khăn. Thử hỏi, chết đi nhiều năm chí thân, phải chăng có ai có thể nhớ đến lên đối phương bộ dáng? Trong trí nhớ phần lớn ở vào mơ hồ trạng thái, thậm chí ngay cả thanh âm đều quên. Bất quá Tần Thư lại là một dạng nhìn ra, thanh niên vẽ phác thảo ra người dáng vẻ, hắn biểu lộ rất đặc sắc, cảm thấy thật không thể tin, thế mà lại là hắn, cảm giác tựa như là tại giống như nằm mơ. Nhìn đến nét mặt của hắn, thanh niên liền biết Tần Thư đã trong lòng có kết quả, tranh thủ thời gian hỏi ý kiến, hỏi đến tột cùng là ai. Hắn chết, Tần Thư trực tiếp lộng quyền, bộ dáng của đối phương là mình khi tiến vào hắc động về sau, phát hiện quan tài bên trong nằm nam tử, đối phương theo chính mình đánh nổ hắc động mà biến mất không thấy gì nữa. Phải chăng chính ở chỗ này đã là ẩn số? Hắn thần dũng vô địch, đánh khắp thiên kiêu không người là đối thủ, làm sao có thể chết? Hắn ở đâu? Lão giả kích động nói, không tin hắn sẽ chết. Luân hồi về sau hắn tất nhiên thiên hạ vô song, thụ thế nhân ngưỡng vọng tồn tại, nhất định nhất phi trùng thiên, sau đó lại tìm đến bọn họ. Năm đó cùng một chỗ sóng vai chiến đấu qua bằng hữu. Thật chết rồi. Tần Thư không giả cái này ba cái, cho nên cũng không cần thiết nói dối, đem chính mình nhìn thấy, liên quan tới đối phương hết thảy. Nói hết ra, lão giả cùng thanh niên trầm mặc, tử sắc thú nhỏ có thể nghe hiểu hắn nói, mắt lộ ra đau thương. Chẳng lẽ hắn thì thật như vậy không còn tồn tại, vẫn là tiến hành xuống một lần luân hồi. Tần Thư ho khan hai tiếng, đánh vỡ bọn họ tinh thần chán nản tâm tình. Hỏi, nơi này là địa phương nào? Tại sao có thể có nhiều như vậy vạn linh tiến hóa đến lớn nhất mạnh mẽ sinh linh? Đều tồn tại cái này bên trong. Nơi đây vốn là vũ trụ vết nứt, tự sinh không gian, vĩnh hằng đều là cảnh tượng như vậy. Ngoại giới những cái kia kim sắc thạch tượng, đều là sắp bước vào cấp bậc kia sinh linh, mới có thể cảm nhận được. Trong cõi U Minh có chỉ dẫn, dẫn chúng nó đi tới nơi này. Ngoài mấy trăm vạn dặm còn có một cái rách nát tiếp dẫn trận pháp. Chúng ta phát hiện thời điểm tạo nên nứt ra, không thể lại sử dụng. Nó kết nối lấy một vùng trời mới, đến mức thông tới đâu, không người có thể biết. Chỗ đó lại sẽ là như thế nào cảnh tượng, đều là ẩn số. Trả lời cái vấn đề này là lão giả. Năm đó bọn họ phát hiện nơi này, từng dẫn phát một trận siêu cấp đại chiến. May ra cái kia một trận chiến đấu bọn họ thắng, địch nhân máu chảy thành sông, không còn một mống, mới không có dẫn đến nơi này tồn tại tiết lộ ra ngoài. Tần Thư yên lặng gật đầu, cũng không có ý định tiếp tục ở lại. Địa phương tuy tốt, thế nhưng là đã sớm có người nhanh chân đến trước, lại chiếm cứ không chừng xảy ra vấn đề gì. Làm sao rời đi nơi này? Tần Thư hỏi. Thanh niên ngẩng đầu, thở dài nói, nếu như biết rõ đi ra biện pháp, chúng ta sớm liền rời đi, đi truy tìm hắn quá khứ tồn tại, thôi toán hắn hiện tại khả năng tại này địa phương, nơi này tựa như là bẫy dập, chỉ có thể vào đến, không thể đi ra ngoài, mạnh như chúng ta, cũng không có những biện pháp khác. Lời này vừa nói ra, Tần Thư nhất thời sắc mặt biến hóa. Chỉ có thể vào đến không thể đi ra ngoài. Đây chẳng phải là nói chính mình muốn vĩnh viễn vây ở chỗ này rồi. Bên ngoài còn có đồng bọn của hắn thân nhân, mình nếu là không thể quay về, bọn họ chẳng phải là cũng sẽ cùng theo tới. Đến lúc đó tất cả mọi người không ra được. Nơi đây so ngoại giới tốt hơn nhiều. Tuy nhiên không gian không cần vũ trụ mênh mông, nhưng cũng so với bình thường đại lục lớn hơn gấp trăm ngàn lần. Lão giả nói, tiếp tục hỏi thăm liên quan tới hắn một số chi tiết vấn đề. Tần Thư vô ý trả lời, cả người dường như đã mất đi tinh khí thần, đề không nổi tinh thần tới, đến đón lấy hắn nếm thử tìm lối ra, quả thật không có bất kỳ cái gì đi ra manh mối. Nơi đây hoàn toàn phong bế, không gian vững chắc khó có thể xé rách, mà tại sau mấy tháng, bên ngoài đồng bọn thân nhân bởi vì hắn chậm chạp không trở về, cũng đến nơi này, Quy Phong thân thể khổng lồ trống rỗng xuất hiện, Tần Thư cũng trước tiên cảm ứng được nó, lập tức liên hệ, hắn gặp được cùng bạn bè, trong lòng kích động đồng thời cũng hổ thẹn, cái này đem tất cả mang vào trong khe đi. Bất quá cũng bởi vì bọn họ đến, làm đến nguyên bản trống rỗng nơi này, biến đến có sinh khí, nhưng là sinh hoạt ở nơi này bản thổ cư dân, biểu thị vô cùng không chào đón, nhất là thần dược, người nào gặp được bọn họ đều ánh mắt tỏa ánh sáng, đuổi theo bọn họ một mực chạy. Trong lúc đó, Tần Thư cũng nhìn được cái gọi là tiếp dẫn trận pháp, vô cùng to lớn. Đã phá nát không chịu nổi, không thể lại sử dụng. Hắn có ý tưởng, muốn nếm thử chữa trị cái này tiếp dẫn trận pháp. Cái này không khác nào nói chuyện viển vông, muốn phải hoàn thành gần như không có khả năng. Nhưng là đồng bọn của hắn bên trong, có không ít nghiên cứu trận pháp chi đạo. Trong thời gian ngắn có lẽ không có tiến triển, có thể thời gian dài dằng dặc, một ngày nào đó sẽ có phát hiện mới. Mà lại tiếp dẫn trận pháp khởi động nguồn năng lượng, nơi này không hề thiếu. Phá nát trận đài bị liều gom lại, giống như là một mặt cái gương vỡ nát, vết nứt có thể thả cái kế tiếp quyền đầu. các loại phức tạp phù văn phác họa, mỗi một cái đều ẩn chứa một loại nào đó uy năng, có thể gây nên thiên địa cộng minh. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,